xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 28, cửa hàng cỡ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút nghi hoặc vì sao 6 quả táo hồng lại đột nhiên biến thành 6 quả táo đỏ. Nhưng Bạch Trà Trà cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng cảm thấy đây hẳn là kết quả tiến hóa đi, dù sao không gian của nàng vốn đi đã không bình thường rồi. Nghĩ như vậy, thấy được một gốc cây dị năng cũng không phải điều gì to tát. Sáng sớm ngày tiếp theo, Hứa Tử Uyên liền đánh thức mọi người dậy, ăn xong bữa sáng liền đến khu nghỉ ngơi tại lầu một tập hợp. Lúc bọn hắn tới đã phát hiện Minh Thúc 4 người đã sớm đến. Nhìn thấy bọn hắn, Minh Thúc cảm thấy thật cao hứng. Địa phương hôm nay chúng ta đi thu thập vật tư là cửa hàng trung tâm chợ lớn, nơi đó vật tư phi thường phong phú, đa dạng chủng loại, cái gì cũng có, nếu thuận lợi lấy được vật tư, ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này, đi A Thị căn cứ, tốt. Minh Thúc bọn hắn vẫn đi chiếc xe chở hàng hôm qua, nhìn thấy bọn họ đi hai chiếc xe Việt dã, không khỏi nói. Các ngươi muốn đổi sang chiếc xe chở hàng giống như chúng ta không? Hai xe này của các ngươi chứa không được nhiều vật tư a. Hứa Tử Uyên nghĩ đến Bạch Nhã Ý từng nói, bên trong không gian nàng chỗ trống không còn nhiều, lập tức nhẹ gật đầu với Minh Thúc. Được, sau khi vào thành chúng ta sẽ đổi sang chiếc xe hàng cỡ lớn. Minh Thúc không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nói, chúng ta có thể tìm một chiếc xe buýt cũng được. Hứa Tử Uyên minh bạch, lập tức hiểu ý của Minh Thúc. Vậy chúng ta tìm một chiếc xe buýt để tiện hành động cùng nhau. Hai chiếc Việt dã cùng một xe chở hàng lớn, rất nhanh liền chạy thẳng đến cửa hàng trung tâm chợ lớn. Càng đi vào trong thành, số lượng zombie càng nhiều. Hiện tại đã là một tuần trôi qua từ khi mưa đen ngừng rơi. Bên trong zombie đẳng cấp cao nhất đại khái cũng là cấp 3 đi. Cho nên bọn hắn mới dám xông vào trung tâm thành phố. Nửa tháng nữa, cho tiền bọn hắn cũng không dám tới loại giải đất trung tâm này. Vì khi đó zombie đẳng cấp vừa cao vừa nhiều. Cũng coi như bọn hắn vận khí tốt, hiện tại đi là thời cơ tốt nhất. Thừa dịp hiện tại cơ bản đều là zombie cấp 1, còn có thể ứng đối thời điểm, liền tốc chiến tốc thắng tìm vật tư. Về sau tìm kiếm vật tư chỉ có thể càng ngày càng khó tìm. Zombie cấp 3 đã có lĩnh vực ý thức riêng, zombie cấp 4 càng mạnh, bọn chúng đều biết điều khiển zombie tiểu đệ vì nó xông pha chiến đấu. Trần Văn Kha mang theo Liêu Hiểu Vũ với Minh Thúc cùng đi tìm xe buýt hoặc xe hàng cỡ lớn. Hứa Tử Uyên mang theo Bạch Trà Trà các nàng ba nữ hài tử theo chân Lý Hưởng đi tới cửa hàng thu thập vật tư. Cửa hàng tổng cộng có 5 tầng, mục tiêu của bọn hắn là tầng thứ nhất, bởi vì tầng thứ nhất toàn bộ đều là thực phẩm cùng đồ ăn các loại. Không chỉ đầy đủ như siêu thị cỡ lớn, còn có các loại đồ ăn vặt phong phú. Hứa Tử Uyên và Lý Hưởng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại cửa hàng chờ Trần Văn Kha cùng Minh Thúc bọn hắn trở về rồi mới cùng nhau tiến vào. Bạch Trà Trà thả ra tinh thần lực của mình đi dò xét một chút. Lầu một cùng lầu cao nhất là có zombie nhiều nhất, ở giữa tầng lầu zombie là ít nhất. Căn cứ vào các điểm chấm đỏ đang hiển thị trên bản đồ năng lượng, nàng suy đoán lầu một có 2 con zombie cấp 2, hơn 100 con zombie còn lại đều là cấp 1. Riêng việc thanh lý toàn bộ zombie ở tầng 1 cũng là một vấn đề lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng cao nhất càng nhiều zombie hơn nữa, lít nha lít nhít chấm đỏ, Bạch Trà Trà nhìn tới muốn tê hết cả da đầu, sợ hãi không thôi. Xem chừng có hơn 200 con zombie cấp 1, trong đó lại còn có một con zombie cấp 3. Nơi này vật tư đúng là rất phong phú nhưng nguy hiểm cũng cực kỳ cao a. Bọn hắn bên này có một dị năng giả lôi hệ cấp 3, 4 cái dị năng giả cấp 2 lần lượt là phong hệ, thổ hệ, thủy hệ và hệ chữa trị. Còn nàng là cấp 4 hệ lực lượng cùng cấp 2 tinh thần hệ. Còn về đội Minh Thúc bên kia, nàng có thể cảm ứng được Minh Thúc là dị năng giả cấp 2, Lý Hưởng cùng hai trung niên đại thúc kia đều là dị năng giả cấp 1, cụ thể là dị năng hệ gì thì nàng không biết. Chỉ khi bọn hắn sử dụng dị năng thời điểm, nàng mới có thể nhìn ra. Đối với đội hình thế này, G, Y, E, C hết 2 con zombie cấp 2 cùng hơn 100 con zombie cấp 1 hẳn là không vấn đề gì. Nhưng muốn G, Y, E, C đến tầng cao nhất, nơi có một con zombie cấp 3 còn có hơn 200 con zombie cấp 1, độ khó có chút lớn. Cấp 3 nàng có thể giết, nhưng hơn 200 con zombie cấp 1 kia có chút khó giải quyết. Số lượng nhiều lắm a, vẫn là bỏ đi vậy, không nên trêu chọc tầng cao nhất. Vơ vét xong phía dưới mấy tầng lầu liền mau chóng rút lui. Bạch Trà Trà suy nghĩ muốn tìm cơ hội thích hợp đem độ nguy hiểm tầng cao nhất tiết lộ cho Hứa Tử Uyên biết mới được. Trần Văn Kha cùng Minh Thúc trở về rất nhanh, hai người men theo dọc đường cái đi tìm, quả nhiên rất nhanh liền tìm được xe buýt cùng xe hàng phù hợp. Sau khi 10 người toàn bộ đến đông đủ, Hứa Tử Uyên trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó nói với Bạch Nhã Ý. Nhã Ý, người đem đồ vật trong không gian ngươi, lấy một bộ phận đổ hết ra, chứa trong toa xe hàng này. Sau đó chúng ta đi vào bên trong lại tiếp tục thu vật tư. Như vậy không cần một bên thu một bên chuyển ra xe, quá tốn thời gian, làm như ta nói sẽ nâng cao hiệu suất, tiết kiệm thời gian. Bạch Nhã Ý có chút chần chờ, nàng sợ xảy ra biến cố gì, dẫn đến vật tư trong xe mất hết thì toang. Phóng suất ở đâu cũng không an tâm bằng việc chứa trong không gian của mình a, anh Tử Uyên, an toàn không? Ta sợ vật tư chúng ta mà mất sẽ phiền toái. Hứa Tử Uyên cũng hiểu phần nào suy nghĩ của nàng, trấn an nói. Sẽ không, yên tâm đi. Bạch Nhã Ý đành phải trước tiên đem vật tư bên trong không gian phóng xuất đưa ra ngoài. Nhưng không biết có ảo giác của nàng hay không, nàng vừa rồi cảm giác giống như không gian của nàng đột nhiên nhỏ đi một vòng. Chắc là ảo giác đi. Đám người lấy được vũ khí cho riêng mình xong liền đẩy cửa thủy tinh lầu một ra. Nghe được động tĩnh, đám zombie trong lầu một nháy mắt điên cuồng chạy đến. Nguyên bản giống như một đoàn ruồi không đầu không biết đi đâu. Đột nhiên nghe được mùi u thịt tươi sống của loài người, cả đám đều điên cuồng phấn khởi. Đói, đói, đói, thơm, thơm quá. Hứa Tử Uyên bọn người nhìn qua đám zombie đang chen chúc, dẫm đạp lên nhau mà tới, có chút tê cả da đầu. Mọi người quơ vũ khí trong tay, dùng lực lượng nguyên thủy C, H, E, M, G, I, E, C zombie. Dị năng ít dùng lại một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lãng phí năng lượng. Ngay cả Ngô Tình Tình cùng Bạch Nhã Ý cũng đều cầm lên đại đao mà Trần Văn Kha phân phát cho các nàng C, H, E, M, G, I, E, C zombie. Dị năng giả cấp 2 như bọn hắn, thể lực cùng các phương diện khác đều tăng lên, không phải người bình thường có thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù động tác có chút chậm chạp, sắc mặt có chút khó coi nhưng không thể phủ nhận chính là hai người họ đều đang cố gắng. Minh Thúc cùng các đại thúc bên kia, mặc dù chỉ là dị năng giả cấp 1, nhưng thể lực đều không tệ. Hứa Tử Uyên ba người lại càng không cần phải nói, ba người bọn họ quả thực G, I, E, C đến điên rồi. Bạch Trà Trà thân là một cái dị năng giả cấp 4 hệ lực lượng, giống như vương giả đang bật hách. Hiện tại zombie cấp 1 đối với cấp 4 như nàng mà nói, đơn giản C, H, E, M zombie giống như thái rau dưa vậy, cực kỳ đơn giản. Rì rì, ngao ngao, phanh phanh, phốc phốc, tiếng zombie gào lên cùng với âm thanh vũ khí C, H, E, M vào da thịt zombie vang lên cùng lúc. Đột nhiên Bạch Nhã Ý hét thảm một tiếng, Hứa Tử Uyên lập tức chạy tới bên cạnh Bạch Nhã Ý. Là một con zombie cấp 2. Cánh tay Bạch Nhã Ý bị quẹt bị thương, M, Á, U tươi nhỏ xuống sàn nhà từng giọt từng giọt. Lại có zombie nằm sát xuống đất L, I, E, M lấy L, I, E, M để vết máu. Ngô Tình Tình ra sức dùng một đao đem đầu con zombie đang nằm dạp trên mặt đất đó chặt đứt. Hứa Tử Uyên thì phóng thích lôi cầu để đối phó zombie cấp 2 kia. Zombie cấp 2 ý thức được nguy hiểm, cũng không ham chiến, quay người chạy vào trong bầy zombie lẩn trốn. Hứa Tử Uyên vừa định đuổi theo, đột nhiên Ngô Tình Tình lại, một tiếng, con đao trên tay rơi, xuống đất, lại là một con zombie cấp 2, ngược lại không có quẹt bị thương Ngô Tình Tình, chính là con zombie kia đột nhiên nhào tới, làm nàng giật nảy mình, may mắn nàng tránh thoát nhanh. Hứa Tử Uyên ngây người một lúc. Con zombie cấp 2 đầu tiên đã chui vào bên trong bầy zombie, hiện tại không còn nhìn thấy hình bóng. Hắn quyết định trước tiên đi đối phó con zombie cấp 2 thứ hai này. Đồng thời nhắc nhở mọi người phải cẩn thận zombie cấp 2. Cách chương.